vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Ninh Cốc Nhạm biến ảo rất nhỏ, trong nháy mắt khôi phục như thường. Cố gắng cưỡi một chút, đương nhiên không có khả năng. Chuyện này vốn là một hồi ngoài ý muốn. Người phía sau màn muốn nhân cơ hội này bôi nhọ Ninh ra. Tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Tôi chỉ là kinh ngạc. Dương Tiểu Cẩn kia, thế nhưng lại can đảm đi ra trước mặt mọi người. Ninh Tử Châu lật một tấm ảnh. Ở phía sau Dương Tiểu Cẩn cách đó không xa, Sở Trần thần sắc bình tĩnh. Nhất định là Sở Thúc. Ninh Tử Châu theo bản năng ngầm phán đoán. Khẳng định nguyên nhân là Sở Thúc mới khiến Dương Tiểu Cẩn có dũng khí đi ra ngoài. Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Ninh Quân Ngạn nói một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Hôm nay triệu tập mọi người họp, vốn là bởi vì một chuyện khác. Sư Vương tranh bá toàn quốc, năm nay Ninh gia chúng ta phụ trách tổ chức. Thời gian là ngày mùng 10 tháng sau. Lần này sẽ có sư đội hải ngoại tham gia, thẳng cấp lên sư vương tranh bá toàn cầu. Đến lúc đó sẽ có không ít nhân vật lớn chú ý, cho nên chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị công tác liên quan. Hiện tại bắt đầu thảo luận một chút. Châu Giang, du thuyền, điện thoại di động của Ninh Quân Hà rơi xuống rất. Thật dáng chết, Dương Tiểu Cẩn này, từ khi nào bắt đầu có dũng khí lớn như vậy? Cô ta vừa đi ra. Ngoài như vậy, kế hoạch phía sau chúng ta đều khó có thể thực hiện. Muốn mượn vết thương trên mặt cô ta phát huy, chỉ sợ hiệu quả giảm hơn phân nửa. Kết quả này thực sự làm ta ngạc nhiên. Ninh Quân Tiếu nhíu mày. Ta vốn tưởng rằng Dương Tiểu Cẩn sẽ được cảnh sát hộ tống, vội vàng rời đi. Nói như vậy, sự tình một còn có thể tiếp tục lên men. Nhưng hiện tại, Dương Tỷ Ều Cẩn tự nhiên đứng đắn đi ra. Ngược lại sẽ cho chúng ta một quân. Anh, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Trước tiên mặc kệ Dương Tiểu Cẩn, nhận hàng quan trọng hơn. Lô hàng này không thể để mất. Quảng trường vạn đại, mãi đến khi Dương Tiểu Cẩn gì tới ven đường lên xe rời đi không lão. Không ít người ở đây mới lấy lại tinh thần lại. Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô vị, rồi cùng nhau rời đi. Đột nhiên phát hiện tôi thật nhàm chán. Người phụ nữ của Ninh thiếu gia xinh đẹp hay xấu xí, cùng người độc thản như tôi có liên quan gì? Ta không thể không thừa nhận, vừa rồi bị Dương Tiểu Cẩn chấn động. Đổi lại là tôi tuyệt đối không làm được. Giải tán, mấy chiếc xe từ từ chạy vào. Tống gia, bao gồm cả xe cảnh sát, Triệu Chính Ngôn một đường hộ tống Dương Tiểu Cẩn trở về. Cảnh sát Triệu, làm phiền anh rồi. Sở Trần sau khi xuống xe, trước tiên đi về phía Triệu Chính Ngôn. Còn có một chuyện muốn nhờ cảnh sát Triệu. Anh nói đi. Triệu Chính Ngôn cũng mơ hồ đoán được ý tứ của Sở Trần. Sở Trần nói, chuyện hôm nay rõ ràng có người ở sau lưng bịa đặt, phỉ báng. Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra một chút mấy người bị bắt lại. Nếu có tin tức, cũng có thể thông báo cho tôi một tiếng. Dù sao, Sở Trần ngữ khí dừng một chút. Nhất là Bắc Trần vừa ạ mới treo biển thành lập đã bị hắt nước bần. Bắc Trần chúng tôi yêu cầu nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Vì thanh danh của mình, tôi hiểu cảm giác của anh. Cách chương.